Luân hồi đan đế, chương 387, trận ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân nhưng là rất bình tĩnh, người này, ngược lại thật vẫn kìm nén nhắn phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Dương Hằng. Dương Hằng rõ ràng so hắn nghĩ, còn muốn tự phụ và cẩn thận, lại có thể qua hơn nửa ngày mới đến. Hiển nhiên, Dương Hằng đây là mình đi thí nghiệm một phen. Bất quá cái này cũng không vượt qua hắn dự liệu. Ở Thiên Dược Lâu lúc đó, hắn sở dĩ lựa chọn quả quyết rời đi, mà không phải là và Dương Hằng nói nhiều. Chính là bởi vì hắn biết như Dương Hằng loại người này, khẳng định sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Cho nên, phải để cho Dương Hằng mình đi thử nghiệm. Đến khi Dương Hằng hoàn toàn tuyệt vọng đến tìm hắn, hắn mới có thể nghĩ thế nào cầm nặn Dương Hằng, liền làm sao cầm nặn. Lăng Vân, ngươi đối với Dương Hằng đến, làm sao một chút cũng không ngoài ý liệu. Nghe được Lăng Vân mà nói, Tần Chiêu không khỏi sững sốt. Lăng Vân không đáp hỏi ngược lại nói, nếu như là ngươi ở biết thân mắc tuyệt chứng, chỉ có ta có thể cứu ngươi dưới tình huống, sẽ tới hay không tìm ta? Chấm, dĩ nhiên sẽ, Tần Chiêu theo bản năng nói. Sau khi nói xong, hắn chợt cả kinh, Lăng Vân ngươi nói là, Lăng Vân cười một tiếng, không trả lời, Tần Chiêu bộc phát khiếp sợ, Dương Hằng cũng là luyện đan tông sư, hiện tại lại muốn dựa vào Lăng Vân tới cứu. Đây không khỏi quá, không thể tưởng tượng nổi. Mấy cái hô hấp sau đó, Tần Chiêu mới từ trong khiếp sợ chậm qua thần, nuốt nước miếng một cái nói. Lăng Vân, vậy ta đi cầm hắn mời vào. Không, ngươi đi nói cho hắn, ta đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Tần Chiêu trợn to hai mắt, ngươi phải đem hắn chặn ngoài cửa. Dương Hằng bực nào nhân vật, trong ngày thường chỉ có người khác cầu gặp Dương Hằng, bị Dương Hằng cự tuyệt phần. Hiện tại Dương Hằng tự mình đến cửa, muốn gặp Lăng Vân lại có thể không gặp. Quảng cáo, Tần huynh, ngươi chỉ cần giữ ta nói đi làm là được, những chuyện khác ta trong lòng hiểu rõ. Lăng Vân cười một tiếng, được, được rồi, Tần Chiêu có chút thất hồn lạc phách, những chuyện này, đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Hắn phát hiện mình, không cách nào đo lường được Lăng Vân và Dương Hằng thứ đại nhân vật này suy nghĩ. Nếu hắn làm không rõ ràng, vậy còn là đàng hoàng, dựa theo Lăng Vân phân phó đi làm. Tiếp theo Tần Chiêu liền đi ra ngoài cửa. Mà giờ khắc này, Hạnh Lâm Huyền ngoài cửa, đã hội tụ rất nhiều người. Mới bắt đầu không nhiều người như vậy. Sau đó là có người, nhận ra ở ngoài cửa chờ đợi Dương Hằng, lúc này mới hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến. Giờ phút này ngoài cửa đã có mấy trăm người. Bất quá không ai dám dựa vào quá gần, đều ở đây Dương Hằng 30 mét vòng ngoài xem. Thấy một màn này, Tần Chiêu bộc phát cảm thấy áp lực lớn. Cứ việc Lăng Vân đã nói rất rõ ràng, hắn vẫn là không thể tránh khỏi lo lắng, Dương Hằng có phải hay không tới báo thù. Nhưng rất hiển nhiên, hắn lo lắng là dư thừa. Dương Hằng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chiêu, mang trên mặt nụ cười. Tần Chiêu tiểu huynh đệ, ta tới thăm Lăng Tông Sư, không biết Lăng Tông Sư có rảnh hay không? Bốn phía đám người nghe vậy, cũng giật mình không thôi. Dương Hằng tới hôm nay, lại là viếng thăm người khác. Tần Chiêu vậy thở phào nhẹ nhõm. Bất quá chỉ là một lát hắn tim lại căng thẳng, bởi vì tiếp theo hắn muốn nói có thể là vô cùng kính bảo. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tần Chiêu dứt khoát tim hung ác cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tông Sư thật xin lỗi, Lăng Tông Sư hắn đang nghỉ ngơi, trước mắt còn không phương diện gặp khách. Lời này vừa ra, bên ngoài tất cả mọi người đều thừ ra. Bọn họ nghe được không cái gì. Dương Hằng chủ động tới viếng thăm người khác, kết quả bị cự tuyệt. Cái này ở mọi người xem ra, đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dương Hằng nghe vậy, tâm tình nhất thời có chút gay gâu. Chỉ cần không phải là kẻ ngu đều biết cái gọi là đang nghỉ ngơi, là loại từ chối tiếng nói. Hắn thân phận bực nào, dưới tình huống bình thường, hắn tới thăm người khác, đó là cho người khác thiên đại mặt mũi. Hôm nay Lăng Vân cái này hành vi, không khác nào đánh mặt hắn. Chỉ tiếc Dương Hằng cũng không dám nổi giận, hắn cứu mạng hy vọng, nhưng mà ký thác vào Lăng Vân trên mình. Thật muốn chọc giận Lăng Vân, đối với hắn mà nói tuyệt đối cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa, trước mắt tình hình này, đã nói cho hắn, Lăng Vân đối với hắn đã có thành kiến. Hiển nhiên là hắn ở Thiên Dược Lâu lúc đó, đối với Lăng Vân thái độ, để cho Lăng Vân sinh lòng không thích. Gặp hắn không lên tiếng, Tần Chiêu thật là run sợ trong lòng. Hắn thật sợ Dương Hằng nổi giận, một khi Dương Hằng tức giận, hắn cái này nho nhỏ đại võ tông, liền Dương Hằng lửa giận dư âm cũng không chịu nổi. Có thể tiếp theo, Dương Hằng không những không nổi giận, ngược lại cùng hắn bộ dậy gần như. Tần tiểu huynh đệ, ta cùng sư phụ ngươi là cố giao, ngươi ở ta trong mắt cũng là và con cháu như nhau. Ta muốn bái kiến Lăng Tông Sư, là có vô cùng trọng yếu chuyện, ngươi có thể hay không giúp ta lại đi thông báo một tí. Nếu như Dương Hằng thái độ cứng rắn, như vậy Tần Chiêu còn sẽ sợ hãi. Hiện tại hắn như vậy, bộc phát chứng minh Lăng Vân nói không sai, Dương Hằng thật sự có cầu tại Lăng Vân, mà là yêu cầu Lăng Vân cứu mạng. Có sức lực Tần Chiêu liền không phải như vậy sợ. Nhất thời hắn nói chuyện cũng lưu loát không thiếu. Dương Tông Sư thật không phải là ta không giúp ngài, mà là Lăng Tông Sư nói ta vậy không dám vi phạm, hy vọng ngài vậy thông cảm hạ ta khó xử. Tần Chiêu lời nói này, cũng để cho Dương Hằng ý thức được, Lăng Vân là thật chẳng muốn gặp hắn, mà không phải là muốn tình cố nhảy vút. Tần tiểu huynh đệ không cần để trong lòng, là ta yêu cầu không hợp lý. Dương Hằng chỉ có thể nói, chỉ là hy vọng Tần tiểu huynh đệ ngươi cùng Lăng Tông Sư nghỉ ngơi sau đó, có thể giúp ta yêu cầu chuyển đạt cho Lăng Tông Sư. Nhất định, Tần Chiêu sức lực càng ngày càng đủ. Quảng cáo, đây là, Dương Hằng bỗng nhiên từ trong tay áo, lấy ra một tấm thẻ linh thạch. Đa tạ Tần tiểu huynh đệ giải thích nghi hoặc nho nhỏ tâm ý, xin tiểu huynh đệ không nên từ chối. Tần Chiêu cúi đầu vừa thấy, nhất thời liền sợ hết hồn. Cái này thẻ linh thạch ngạch độ, lại là 100.000. Dương Hằng thủ bút này, thực đang dọa người. Cứ việc động tâm Tần Chiêu nhưng cũng không có bị tham lam che đậy lý trí. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Dương Hằng sẽ đối với hắn như thế khách khí, hoàn toàn là hướng về phía Lăng Vân. Không có Lăng Vân, Dương Hằng thứ đại nhân vật này, liền đang mắt cũng không sẽ xem hắn. Lúc này Tần Chiêu không những không có tiếp nhận, ngược lại lui về sau một bước. Dương Tông Sư ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng vô công bất thụ lộc, Dương Tông Sư hay là mời hồi đi. Nói xong, hắn vội vàng đóng cửa lại, nghĩ lúc đó, hắn cũng là qua thói quen bàn tay chân to cuộc sống người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ gia tộc đổ nát sau đó, cuộc sống của hắn liền qua được chặt trông mong. Hắn thật sợ ở bên ngoài ngây ngô lâu, sẽ không khống chế được tham niệm đem 100.000 này linh thạch nhận lấy. Dựa vào ở trên cửa Tần Chiêu bỗng nhiên có loại nằm mơ vậy cảm giác. Đây chính là Dương Hằng. Trước khi hắn đi theo Kỳ Điên, vậy gặp qua Dương Hằng. Nhưng lúc đó, cho dù nhà hắn đời bất phàm, cũng không có và Dương Hằng nói chuyện tư cách. Kết quả hiện tại, Dương Hằng không chỉ có và hắn hòa hòa khí khí nói chuyện, cuối cùng thậm chí muốn hối lộ hắn. Cái loại này mãnh liệt so sánh, để cho hắn chợt ý thức được một cái hắn trước không ý thức được vấn đề, đó chính là gặp phải Lăng Vân đối với hắn mà nói, rất có thể là thay đổi vận mạng việc lớn. Trước lúc này, hắn chỉ là cảm thấy, Lăng Vân là sư muội giới thiệu tới, hắn muốn chiêu đãi tốt Lăng Vân, cũng không có đi sâu vào nghĩ tới tương lai muốn cùng Lăng Vân như thế nào. Cho đến giờ phút này, hắn mới tỉnh ngộ lại, trong đời cơ duyên lớn nhất đã đến tới. Nếu như hắn không đi bắt để cho cái này cơ duyên bỏ qua tất sẽ cả đời hối hận. Tiếp theo Tần Chiêu liền sửa lại một chút quần áo, điều chỉnh xong tâm tính, mang trên mặt kính sợ trở lại Lăng Vân trước người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé bia. GT, cách chương.